Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, mở ra thông đạo. Tương Dương Thành tình thế nguy hiểm giải trừ, Hoàng Dung tâm tình thật tốt, chuẩn bị cho mọi người một bàn phong phú thực vật, mọi người ngồi vây chung một chỗ, Dương An tùy tiện ngồi tại chủ vị. Hoàng Dung nói, Dương công tử, những thứ này đồ ăn đều là ta làm, nếm thử vị đạo như thế nào? Tốt, Dương An nói, đã sớm nghe nói Hoàng Dung làm đồ ăn thiên hạ nhất tuyệt, mỹ vị vô cùng, liền Bắc cái Hồng Thất Công đều bị tin phục. Quách Tĩnh vui vẻ cười nói, năm đó, nếu không phải Dung Nhi làm được một tay thức ăn ngon, ta còn học không đến Hàng Long Thập Bát Trưởng đây. Hoàng Dung nói, Tĩnh ca ca, muốn ta nói à, dù cho ta không biết làm đồ ăn, Thất Công cũng sẽ dạy ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng. Năm đó, Thất Công nguyện ý dạy ngươi, là nhìn nhân phẩm ngươi tốt, trung hậu thành thật, ha ha ha. Quách Tĩnh cười to, đối với Hoàng Dung tán thưởng, hắn rất được lợi. Trong bữa tiệc, mọi người cười cười nói nói, lại thêm Hoàng Dung biết nói chuyện, bầu không khí vô cùng phát triển, mọi người ăn đến vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, Hoàng Dung để tôi tớ đưa tới nước trà. Dương An nói, Hoàng Dung, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, nếu như đi chúng ta thế giới, có thể trở thành đầu bếp. Hoàng Dung nghe đến đó, hiếu kỳ nói, các ngươi thế giới là cái dạng gì? Là tiên giới sao? Công Tôn Lục Ngạc nghĩ đến hôm qua nhìn thấy hết thảy, nói, Quách phu nhân, Dương công tử bọn họ ở lại thế giới vô cùng thần kỳ. Ngươi đi qua? Hoàng Dung kinh ngạc nói. Công Tôn Lục Ngạc gật gật đầu, nói, hôm qua, đi qua một lần, nhất thời, tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy Công Tôn Lục Ngạc. Quách phù có chút ghen ghét nói, Công Tôn cô nương, ngươi vận khí thật tốt, có thể đi tiên giới. Dương An tâm niệm nhất động, xuất ra mấy cái hộp cao cấp đồ trang điểm, nói, đây chính là chúng ta thế giới đồ trang điểm, có thể để nữ hài trở nên càng xinh đẹp. Ở đây các nữ nhân nghe được Dương An nói chuyện về sau, tất cả đều nhìn chằm chằm Dương An lấy ra đồ trang điểm. Lục Vô Song nói, Dương đại công tử, ngươi thứ này bao nhiêu tiền a? Dương An lạnh nhạt nói, khác chuyện gì đều cùng tiền móc treo, không muốn như vậy tục, thứ này đưa các ngươi. Quách Phù nói, mặt trời mọc ở hướng Tây. Dương An nói, thực, để mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không khó. Phốp, Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi nói, Dương An, ngươi lại phải trêu chọc, để Thái Dương theo phía Tây thăng lên một lần sao? Mọi người nghe vậy, trong lòng kinh hãi, nhao nhao nhìn lấy Dương An. Trình Anh nói, Dương công tử, ngươi thật có thể để Thái Dương theo phía Tây thăng lên? Chuyện nào có đáng gì? Dương An nói, Hà Tiểu Ngọc gặp Quách Phù cùng Lục Vô Song có chút không quá tin tưởng, lập tức nói, vẫn là đừng nói cái này, Dương An thật có thể làm được. Bất quá, thẳng nguy hiểm, một cái không tốt, đem Thái Dương lấy xuống, các ngươi thế giới thì xong, chúng ta thế giới xong, các ngươi cũng sẽ cùng một chỗ xong đời a. Quách Phù nói. Hà Tiểu Ngọc nói, ta cùng Dương An hội không có việc gì, các ngươi thì khó nói. Hoàng Dung nhìn lấy Hà Tiểu Ngọc, nàng gặp Hà Tiểu Ngọc nói chuyện nghiêm túc, không giống làm giả, trong lòng giật mình, chẳng lẽ Dương An nói chuyện là thật? Lập tức, nói, tốt, chúng ta không nói đùa. Phù Nhi, thần tiên thủ đoạn, há lại ngươi có thể giải? Quách Phù ứng một tiếng, cũng có chút sợ hãi, nếu như Thái Dương thật đến rơi xuống, thì thật thật đáng sợ. Sau đó, mọi người lần nữa cho tới đồ trang điểm sự tình. Ở đây nữ hài đối trang điểm vô cùng háo kỳ, chúng nữ trò chuyện một hồi. Hà Tiểu Ngọc đề nghị nói, nếu không dạng này, ta dạy cho các ngươi dùng đồ trang điểm. Tốt, chúng nữ nhao nhao gật đầu. Nữ hài tử trang điểm là lớn nhất tốn thời gian. Các nam nhân các loại hơn nửa ngày, một đám nữ hài mới chậm rãi từ hậu viện trở về. Đem tại trang các nam nhân nhìn thấy trang điểm qua nữ nhân lúc. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Dung nhẹ nhàng cười một tiếng. Hỏi nói, Tĩnh ca ca, làm sao? Không biết Dung Nhi. Quách Tĩnh sợ hãi thán phục nói. Dung Nhi, người thật xinh đẹp. Dương An nhìn lấy chung quanh các nữ nhân. Nghĩ thầm, đây chính là lục tinh thế giới đồ trang điểm. Bên trong chứa linh quả cùng linh dược, lại từ công nghệ cao thủ đoạn chặt chẽ mà thành, chẳng những có thể làm đẹp, còn có thể dưỡng nhan. Nữ nhân nếu như thường xuyên dùng loại này đồ trang điểm, có thể bảo trì dung nhan bất lão. Tại hậu viện thời điểm, Hà Tiểu Ngọc thì cho Hoàng Dung các nàng giới thiệu qua đồ trang điểm công hiệu cùng phương pháp luyện chế. Lúc này Hoàng Dung lần nữa nhìn thấy Dương An, có chút buồn bực nói, Dương An, chúng ta những nữ nhân này đều bị ngươi hại thảm, có sao? Dương An nói, ta là hảo tâm đưa ngươi đồ trang điểm a. Hoàng Dung nói, vừa rồi, Tiểu Ngọc đã nói với chúng ta, nữ nhân nếu như thường xuyên dùng loại này đồ trang điểm, liền có thể bảo trì dung nhan bất lão. Nói cách khác, chúng ta rốt cuộc không thể rời bỏ đồ trang điểm. Ếch, Dương An xấu hổ nói. Quách phu nhân, ta thật không có nghĩ nhiều như vậy. Ta ăn ngươi làm đồ ăn, chỉ là muốn cảm tạ ngươi. Lục Vô Song cười nói. Dương đại công tử, ngươi dạy ta làm sinh ý đi. Ta phát hiện, ngươi người này đặc biệt hội làm ăn. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, trong lúc đó, Dương An đi qua mấy cái thế giới du ngoạn. Có thời gian, Hà Tiểu Ngọc hội cùng theo một lúc đi chơi. Có thời gian, là Dương An một mình đi hắn thế giới du ngoạn. Ngày này, Dương An tại một cái thất tinh thế giới trên bờ cát nhìn mỹ nữ. Đột nhiên tiếp vào Chu Giai điện thoại. Tùy ý hỏi nói, Chu Giai, có chuyện gì sao? Dương An, ngươi ở đâu? Chu Giai hỏi. Dương An nói, ta tại một cái thất tinh thế giới, có việc mau nói đi, ta bề bộn nhiều việc. Cát, Chu Giai bĩu môi, nghĩ thầm, người khác muốn nói bề bộn nhiều việc, ta còn tin, ngươi thế nhưng là nhàn nhã nhất người. Lập tức nói, Dương An, có hơn 3000 cái thế giới tài nghệ trận đấu kết thúc, hiện tại có thể tiến về ngươi nói cửu tinh thế giới sao? Nhanh như vậy thì kết thúc. Dương An hỏi, một tháng này, hắn cũng đi nhìn mấy trận tài nghệ trận đấu. Lúc bắt đầu, Dương An còn có một chút hứng thú. Khi hắn nhìn mấy trận về sau, thì không hứng thú. Rất nhiều thế giới tài nghệ trận đấu đều là luận võ. Đương nhiên, cũng có so viết chữ, điệu bộ họa, so khiêu vũ, so câu cá, so chạy bộ, tóm lại, đủ loại, cái dạng gì đều có. Đúng vậy a, Chu Giai ứng nói, thật nhiều người đều đang hỏi, lúc nào có thể tiến về cửu tinh thế giới. Dương An nói, ta biết, một hồi, ta thì mở một cái đơn hướng thời không thông đạo. Đơn hướng, Chu Giai hỏi nói, nếu như bọn họ muốn về ban đầu thế giới, làm sao bây giờ? Dương An nói, cái này đơn giản, muốn về nhà, chính mình ra vượt giới phí dụng. Chu Giai nói, Dương An, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ta không có ngươi có tiền? Ếch, Dương An sững sờ một chút, nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Về sau, thiên đình sẽ có đại lượng tiên quan, còn có đại lượng thiên binh. Ta muốn cho bọn hắn phát tiền lương, cho nên phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Dương An kết thúc trò chuyện về sau, cùng hệ thống nói một tiếng. Hệ thống vẫn giữ yên lặng, bất quá hiệu suất thật nhanh, chỉ chốc lát thì khai thông một đầu vạn giới thông đạo. Dương An gặp vạn giới thông đạo mở tốt về sau, tâm niệm nhất động, tiến vào vạn giới thông đạo. Sau đó, xuất hiện tại một cái cát vàng tràn ngập tinh cầu bên trên. Dương An hỏi nói, tiên nữ, đây là cái nào tinh cầu? Thứ ba ngân hà, đất vòng ngôi sao, hệ thống nói. Dương An nghe hệ thống lời nói, rốt cuộc biết mình tại đâu. Nguyên lai, nơi này chính là nhân vật chính Lâm Tây tạo ra sinh tinh cầu. Đất vòng ngôi sao, Dương An biết, sau cùng, Lâm Tây tác cùng hằng sóng thụ nhân Mị Nhi kết hôn. Hai người ẩn cư tại đất vòng ngôi sao. Dương An trầm tư một hồi, lại nói, tiên nữ, người biết Lâm Tây tác ở đâu sao? Hệ thống trầm mặc, tốt a, Dương An không lời nào để nói. Bất quá, hắn đã thành thói quen. Hệ thống này bình thường thì lạnh như băng, ưa thích chơi trầm mặc. Dương An cố tình tìm Lâm Tây Tác. Bất quá, hắn biết tin tức vô cùng có hạn. Hắn chỉ biết là Lâm Tây Tác sinh ra ở đất vòng ngôi sao. Tóc đen, mắt đen, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lập tức, lạnh nhạt nói, tính toán, chờ hắn thế giới người đến, ta lại cho mọi người phát vải một cái nhiệm vụ, để mọi người cùng nhau tìm Lâm Tây Tác đi. Dương An quét mắt một vòng chung quanh tình huống, thần thức tuôn ra, chỉ chốc lát thì bao trùm chỉnh cái hành tinh, cũng hướng tinh cầu bên ngoài kéo dài. Nhưng mà, vũ trụ thật quá lớn, lấy Dương An cường đại thần thức, cũng chỉ có thể thăm dò một mảnh phi thường nhỏ phạm vi. Một lát sau, Dương An thu hồi thần thức, xuất ra ma huyễn điện thoại di động, cho Chu Giai gọi điện thoại. Đợi điện thoại kết nối, Dương An nói, Chu Giai, vạn giới thông đạo đã mở tốt, có thể để bọn hắn tiến về cửu tinh thế giới. Tốt, Chu Giai ứng một tiếng. Sau đó, tại vạn giới trang trực tuyến phía trên tuyên bố một cái tin tức. Lại đối Dương An nói, Dương An, ta có thể đi cửu tinh thế giới nhìn xem sao? Có thể à, Dương An nói, ngươi bây giờ tới sao? Được, Chu Giai nói, Dương An tâm niệm nhất động, đem Chu Giai kéo đến tinh tế thế giới. Chu Giai mới xuất hiện tại đất vòng ngôi sao, thì ăn đầy miệng bão cát. Sau đó, nói, Dương An, đây là nơi quái quỷ gì? Sao kinh thành bão cát còn lớn hơn? Dương An nói, nơi này là đất vòng ngôi sao. Chỉnh cái hành tinh lấy sa mạc làm chủ. Chỉ có số rất ít ốc đảo. Chu Giai cho mình mang một cái mạng che mặt. Lại từ không gian giới tử bên trong xuất ra một bình nước. Uống mấy ngụm, mới nói. Ngươi làm sao tuyển một chỗ như vậy? Viên tinh cầu này phi thường trọng yếu, là một cái người có đại khí vận nơi sinh. Dương An nói, ai vậy? Chu Giai hiếu kỳ hỏi. Dương An nói, Lâm Tây Tác, ngươi đừng nhìn ta cũng chỉ biết là một cái tên. Đúng, không biết hắn đạt được tinh tế du thuyền không? Hắn tinh tế du thuyền gọi Mị Ảnh Hào. Ngươi có thể tại vạn giới trang trực tuyến phát một cái tin tức, giúp ta tìm Lâm Tây Tác. Tốt a, Chu Giai nói, quả ngày, hội có rất nhiều người đến cái thế giới này, tìm người không khó lắm. Dương An nói chuyện với Chu Giai thời điểm, 10 người đột nhiên xuất hiện tại đất vòng ngôi sao bên trong. Có một người phi thường xinh đẹp, vô cùng gợi cảm nữ hài. Còn có một cái mang kính dâm nam tử. Hai người kia đứng tương đối gần. Cái kia cô gái xinh đẹp quét liếc chung quanh, che miệng, nói, huống thiên hữu, đây là nơi quái quỷ gì? Mã Tiểu Linh, ngươi hỏi ta đến hỏi ai vậy? Ta giống như ngươi, chỉ biết là nơi này là một cái cửu tinh thế giới, gọi tinh tế du thuyền thế giới. Cái thế giới này có một loại thần kỳ vũ trụ phi thuyền, gọi tinh tế du thuyền, mà lại, loại này phi thuyền còn có thể thăng cấp. Dương An nghe được hai câu này, mang theo Chu Giai bay đến Mã Tiểu Linh bên người, nói, ngươi chính là Mã Tiểu Linh. Lập tức Linh chợt nhìn đến Dương An, có chút giật mình nói, ngươi chính là thiên đế. Lập tức, vừa lại kinh ngạc nhìn lấy Chu Giai, nói: "Giai Giai chủ bá, ngươi cũng ở nơi đây à? Nơi này là cửu tinh thế giới sao?" Dương An nói: "Chúc mừng ngươi, chính xác." Ngay sau đó, Dương An nói: "Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu, hoan nghênh các ngươi đi vào cái thế giới này. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu làm nhiệm vụ." Mã Tiểu Linh nghe vậy, đối Huống Thiên Hữu nói: "Thiên Hữu, chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ đi." Theo vạn giới trực tiếp phía trên nói: "Chúng ta muốn tổ kiến một cái tinh tế du thuyền chiến đội. Còn muốn cho bên trong một chiếc tinh tế du thuyền đạt tới thần cấp." Cửu Thúc xem nhìn một chút cảnh vật chung quanh, nói: "Cũng không biết nơi nào có tinh tế du thuyền." Dương An đối Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu có chút hiếu kỳ, hỏi nói: "Mã Tiểu Linh, ngươi thế nhưng là lập tức ra truyền nhân, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành thần tướng?" Đồng thời, Dương An đánh giá Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh đội ngũ, thầm nghĩ: "Đây là một chi cương thi tạo thành đội ngũ a, một nhóm người này đi vào tinh tế thế giới, đánh qua côn trùng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."